Chương 175, phạ xạ xuất hiện, nhỏ yếu rồng 3 sao cùng cường đại rồng 4 sao. Nạ dù tổ diệu nhật quang luân linh thức, mặc kệ là ngoại hình hay là uy lực, đều cùng rồng 4 sao siêu đại hỏa cầu giống nhau y y hệt cảm thụ được cái kia đập vào mặt kinh khủng nóng rực. Âm hiểm rồng 3 sao cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức đem vượt xa cực bắc chi địa sông băng đáy sông khí đông tụ tập tại tay phải của mình bên trên. Mãnh liệt khí đông không chỉ là đem trong không khí thưa thớt hơi nước đông kết, liền ngay cả trong không khí chiếm cứ chủ yếu thành phần khí nitơ cùng dưỡng khí cu. NG tất cả đều bị đóng băng rồng 3 sao cái kia đến gần vô hạn độ không tuyệt đối khí đông đem không khí đều cho đông kết, đem cánh tay phải hóa thành một cái góc cạnh rõ ràng học tháo, sau đó bắn ra một cái băng hình thành hình tròn đạn pháo lánh đống quang cầu trên nguyên lý cùng rồng 4 sao siêu đại hỏa cầu không sai biệt lắm, bất quá tính chất bên trên lại là hoàn toàn tương phản, có thể so với độ không tuyệt đối kinh khủng nhiệt độ thấp, đủ để đem hết thể sinh mệnh tất cả đều băng phong. Rồng 3 sao dễ dàng liền có thể một lần nữa chế tạo kỷ băng hà, bất quá nhìn thấy rồng 3 sao lánh đống quang cầu đằng sau, nạ rủ tổ trên mặt cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Xem ra thực lực của ngươi xa xa không có ngươi tấm kia miệng thúi lợi hại à, rồng 3 sao vẹn vẹn từ nơi này lánh đống quang cầu, nạ rủ tổ cũng đủ để đánh giá ra rồng 3 sao thực lực, hẳn là so 2 năm trước, hấp thu gỗ cụ bọn hắn đằng sau ma nhân bù mạnh. Bất quá tại không có super cầu kèn loại này chiêu số tình huống dưới, rồng 3 sao tuyệt đối không phải super xài giản 4 phả xạ đối thủ, thực lực lớn ước chỉ có rồng 4 sao chừng phân nửa, thực lực sai biệt quá lớn, rồng 3 sao lại không quá có. Thể sẽ có loại kia có thế nhất cử nghịch chuyển chiến cuộc chiêu số, nạ dù tổ có tuyệt đối tự tin có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong đem hắn hoàn toàn giải quyết suy suy suy có nhiệt độ siêu cao diệu nhật quang luân linh thức cùng nhiệt độ tiếp cận với độ không tuyệt đối lánh đống quang cầu chạm vào nhau đằng sau. Nhiệt độ cao hỏa diễm lập tức để rồng 3 sao ngưng tụ rét lạnh băng cầu thăng hoa, bởi vì rồng 3 sao lực lượng mà ngưng kết khí thể lại lần nữa khôi phục nguyên bản hình thái. Khiến cho trong không khí lập tức xuất hiện đại lượng sương mù màu trắng, nạ dù tổ phát động phi lôi thần chi thuật. Lập tức vọt tới rồng 3 sao trước mặt, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đã bởi vì cùng không khí ma sát mà phát ra ánh lửa chói mắt, rồng 3 sao giật nảy cả mình. Mặc dù muốn né tránh nạ rủ tổ công kích, nhưng là nạ rủ tổ khí cơ đã đem rồng 3 sao toàn thân hoàn toàn khóa chặt, mặc kệ hắn dự thiết như thế nào trốn chạy trốn tuyến, đều giống như nhất định sẽ bị chặt chúng đồng dạng đối. Với mình chán ghét ra hỏa, nạ rủ tổ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nạ dù tổ cùng rồng 3 sao ở giữa to lớn thực lực sai biệt trong nháy mắt liền bày ra, rồng 4 sao nhìn xem ca ca của mình một chiêu liền bị nạ dù tổ dồn đến tình cảnh nguy hiểm, nhưng là QNZ hoàn toàn không có muốn đi hỗ trợ ý tứ, vừa đến, hắn là tôn trọng công bằng chiến sĩ, 10 phần hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú, đối với rồng 4 sao tới nói, nạ dù tổ là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, hắn không nguyện ý cùng rồng 3 sao cùng đi vây công nạ dù tổ, mặc dù dạng như vậy có rất lớn khả năng có thể đánh bại nạ dù tổ. Thứ hai, rồng 4 sao kỳ thật QNZ không thích mình em hiểm hèn hạ ca ca rồng 3 sao, mặc dù chính hắn không tốt xuất thủ, nhưng là dưới tình huống như vậy, rồng 4 sao QNZ không muốn đi cứu rồng 3 sao, sở dây rồng 3 sao ngay từ lúc đầu chiến đấu liền bị nạ dù tổ dồn đến cùng đường mạt lộ hoàn cảnh, hắn vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều xa xa kém rồng 4 sao, nếu như là rồng 4 sao. Vậy liền có thể ỷ vào tốc độ, tại nạ rủ tổ công kích trong nháy mắt né tránh, nhưng là rồng 3 sao không. Có bản sự kia, chỉ có thể từ hai cánh của chính mình bên trên phát ra rét lạnh màu lam sóng ánh sáng, chấp nhận ở trước mặt mình nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn bao phủ rồng 3 sao lực lượng là băng, hắn phát ra khi đông lực lượng vượt xa trắng băng độn, nhưng là vậy đối với nạ rủ tổ tới nói đều không có ý nghĩa, mặc dù rồng 3 sao khi đông tiếp cận độ không tuyệt đối. Nhưng là cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, không đến chân chính độ không tuyệt đối, liền không cách nào đem hiện tại nạ rủ tổ đông kết viêm. Độn cả gột sủ chia nạ rủ tổ toàn thân mặc vào một tầng màu đen ạ mạ tệ giả khôi giáp, rồng 3 sao sở dây đánh trúng vào nạ rủ tổ thân thể đằng sau. Đầu tiên là tại ạ mạ tệ giả khôi giáp bên ngoài đông kết một tầng thật mỏng băng xác, sau đó liền bị ạ mạ tệ giả hắc viêm hoàn toàn hòa tan, căn bản không lưu một tia vết tích rồng 3 sao. Tiếp chiêu đi thất sát nạ rủ tổ ánh mắt trở nên cực độ hung lệ, từ ánh mắt của hắn lúc này bên trong giống như có thể nhìn thấy trong lịch sử vô số đại chiến thảm liệt đồng. Dạ, đó là hoàn toàn từ trong hải cốt bỏ ra tới người ánh mắt, hung ác tàn bạo, thị sát thành tính nạ rủ tổ có như thế hung ác ánh mắt, cũng là quy công cho năm đó bị hắn hấp thu hai thanh yêu đao, Sen Go Mù Dạ Mạ Xạ cùng đổ thành Hắc Kim Vi lấy rồng ba sao thực lực, tuyệt đối không có khả năng tại dạng này khoảng cách phía dưới né tránh nạ rủ tổ thất sát, mà lại nạ rủ tổ thiêu đốt mình hung tính, để cho mình tùy thời ở vào bạo tẩu biên giới, thất sát chỉ cần chạm tại rồng ba sao trên thân, nạ rủ tổ liền có thể trực tiếp đem ra hỏa này miểu sát, nhưng là trống rông xuất hiện một tiếng la, lại đem nạ rủ tổ thất sát chi đao sinh sinh ngăn cản nạ rủ tổ cưỡng ép thu đao, sắc bén hung tàn thất sát đao khí từ rồng ba sao bên người bay qua, đem hắn phía sau một mảng lớn kiến trúc chặt thành cho bụi, mà cưỡng ép thu đao nạ rủ tổ còn không có biện pháp lập tức dừng lại, ra chân một cước đem rồng ba sao đá bay, lúc này mới một tay cầm ngược lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nhìn xem cái kia ngăn trở hắn sát chiêu. Nữ nhân, ngươi có muốn hay không tới như vậy kịp thời à? Phạ xạ ngồi tại một tòa đại lâu đỉnh, nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau, từ cái kia đại lâu nhảy xuống, vô dụng vũ không thuật, chỉ là vừa đi vừa về tại phụ cận vài tòa đại lâu nhảy mấy lần, sau đó thuận lợi rơi xuống nạ rủ tổ trước mặt, nói, ngươi còn dám nói sao, cái kia màu lam gia hỏa là rồng ba sao đi, hắn nhưng là con mồi của ta, ngươi cũng không nên muốn cướp phần của ta. Nạ rủ tổ nhún vai, cũng lời cùng phạ xạ giải thích vừa mới rồng ba sao đánh lén chuyện của hắn, dù sao rồng ba sao thực lực kém xa tít tắp siêu 4 trạng thái dưới phạ xạ, rồng ba sao tại phạ xạ trong tay tuyệt đối không có đường sống có thể đi. Vậy thì thật là không có ý tứ, đã ngươi tới, rồng ba sao liền giao cho ngươi, ta liền tiếp tục đối phó rồng 4 sao tốt. Có thể làm cho lão cả họ mất đi tất vông, tại xa xôi đi qua, còn đã từng hủy diệt qua dòng dã một cái vũ trụ rồng tà ác, tại nạ rủ tổ bọn hắn nơi này, giống như không cách nào tạo thành bất luận cái gì khẩn trương cảm giác đồng dạng, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là phả xạ đều là như thế, bọn hắn cùng nói là tại bảo vệ địa cầu cùng vũ trụ, càng nhiều hơn chính là đang hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Nạ rủ tổ vốn là rất không thích cái kia rồng ba sao, dù sao hiện tại phả xạ xuất hiện, rồng ba sao liền giao cho hắn đối phó, QNZ chính hợp nạ rủ tổ tâm ý, lần nữa đối mặt với rồng 4 sao, nói, rồng 4 sao, chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. Rồng 4 sao lúc đầu cũng là phi thường hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú, bị rồng 3 sao đánh gãy đằng sau, lại không nguyện ý cùng rồng 3 sao cùng một chỗ vây công nạ rủ tổ, bây giờ có thể lại lần nữa cùng nạ rủ tổ chiến đấu, rồng 4 sao cũng là cảm thấy hết sức cao hứng. Đối với hắn ca ca tại vài giây đồng hồ bên trong liền bị siêu 4 biến thân phả xạ hoàn toàn áp chế, chuyện này cũng căn bản thờ ơ, nói, vậy liền phân ra cái thắng bại đi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta nghĩ lần này sẽ không có người lại đến. Quấy rầy chúng ta hy vọng là vậy, rồng 4 sao hỏa cỡ sởi dạ sẻn gẳng nạ rủ tổ trong lòng chiến ý thiêu đốt, thả người bay về phía toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang rồng 4 sao. Đồng thời hai tay vươn hai cái màu vàng kỳ u bị trả cờ dạ cánh tay, đồng thời nắm hai cái hỏa cờ xây dạ sen gẳng, bay về phía rồng 4 sao. Thân thể rồng 4 sao đồng dạng tại trên hai tay của mình ngưng tụ ra đại lượng liệt hỏa, đem cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm áp xúc đằng sau, tại trong hai tay chế tạo ra có thể so sánh tại toàn bộ trong vũ trụ cũng coi là hàng tinh to lớn màu vàng hỏa cầu. Vách nạ rủ tổ hỏa cỡ xây dạ sẻn gẳng cùng rồng 4 sao màu vàng hỏa cầu chạm vào nhau đằng sau, lập tức lan tràn thành đầy trời màu vàng biển lửa, bởi vì hỏa cỡ xây dạ sẻn gẳng sinh ra loạn quay lại, cái kia phiến biển lửa lực lượng lộ ra tương đương không ổn định, ngọn lửa màu vàng không ngừng xoay quanh bầu trời, mà lại đem nhiệt độ cao hỏa diễm vung hướng về phía bốn phía. Rồng 4 sao, để ngươi nhìn xem ta áo nghĩa tiên pháp một độn thiên thủ thần thông. Nạ rủ tổ lúc này hoàn toàn đem cái gì bảo hộ vũ trụ sự tình vứt xuống một bên, liền xem như biết rồng tà ác bên trong vẫn tồn tại thực lực càng cường đại hơn rồng một sao. Nạ rủ tổ QNZ hoàn toàn đem quên hết đi, trong lòng cũng chỉ có đối với dạng này chiến đấu vô tận hưng phấn, chắp tay trước ngực, thân thể không ngừng mà hấp thu cảnh vật chung quanh ở trong rời rạc lấy tự nhiên năng lượng, tại nạ rủ tổ thể nội hỗn hợp. Trải qua tính chất biến hóa đằng sau, lại lần nữa bạo phát đi ra thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, còn có tự nhiên năng lượng, ba cái hỗn hợp, sinh ra vô tận sinh mệnh lực lượng, tại rồng 4 sao cái kia đủ để cho hết thể sinh mệnh đều hoàn toàn hủy diệt nhiệt độ siêu cao bên trong, chế tạo ra to lớn thiên thủ Phật tượng. Nạ rủ tổ đứng tại thiên thủ Phật tượng đỉnh đầu, thiên thủ Phật tượng bởi vì nạ rủ tổ lực lượng rót vào, mà không ngừng phóng xạ ra màu vàng quang mang, cùng Rồng 4 sao vậy đại biểu nhiệt độ cao cùng phá hư quang mang khác biệt, thiên thủ Phật tượng kim quang bên trong, thì mang theo sinh mệnh lực lượng, có thể nói là hủy diệt cùng trùng sinh. Hai mặt thiên thủ Phật tượng đối mặt với rồng 4 sao trên thân phát ra nhiệt độ cao, thân thể to lớn mặt ngoài không ngừng nhận cái kia siêu siêu tân tinh cấp bậc nhiệt độ cao thiêu đốt, nhưng là tại nạ dù tổ vô cùng vô tận lực lượng trèo chống phía dưới, tái sinh tốc độ còn muốn vượt qua hủy diệt tốc độ, mà lại tại khoảng cách gần như vậy. Rồng 4 sao nhiệt độ cao còn không cách nào làm cho thiên thủ Phật tượng chất gỗ thân thể bốc cháy lên tiếp chiêu đi. Rồng 4 sao đây là ta mạnh nhất áo nghĩa, mặc dù có khả năng sẽ đem địa cầu trực tiếp đánh thành mảnh vỡ. Bất quá bây giờ QNZ cái gọi là xem chiêu dạ sẻn gẳng đính thượng hóa Phật chi thuật đến hay lắm. Rồng 4 sao đồng dạng hưng phấn, mặc dù hắn cũng sẽ cùng cái khác rồng tà ác đồng dạng phá hư, nhưng là hắn phá hư, lại là vì tìm kiếm đối thủ cương đại hơn. Bây giờ cảm nhận được nạ rủ tổ lực lượng khổng lồ, rồng 4 sao đương nhiên là hưng phấn vạn phần, đem mình màu vàng thân thể nhiệt độ tăng lên tới cực hạn, bên người thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, đem rồng 4 sao thân thể hoàn toàn vây quanh hoảng loạn hỏa châm.